Bá Vương Chi Lộ, chương 49, đoàn đội 100 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ chương này mình sẽ đổi cách gọi của âm long hồn thành mặc long nha mọi người. Một nhóm 10 người do hầu tộc thú nhân dẫn đầu xông lên thế chỗ nhóm cũng doanh. Đùng, đùng, mà sau lưng họ vô số chiến kỹ hỏa hệ phóng đến đem lớp băng không quá dày cho phá hủy. Kẻ địch bị hất văng lên không rơi xuống sông có trực tiếp bị thiêu chết có. Mặc dù công kích không thể trúng toàn bộ nhưng ít nhất có thể kiềm chế thế tiến lên của kẻ địch. Lôi công, Nam Việt hô lên, hơn 10 người sở hữu lôi thuộc tính chiến hồn bắt đầu phát động công kích. Thiên lôi oanh xuống kẻ địch, tình thế của bọn chúng vốn đang ở trong nước. Mà đây là nước sông nên lôi điện bị dẫn làm tê liệt những con đẳng cấp cao cấp thấp như đám tà sĩ tà linh thuần túy tặng điểm cho đoàn đội. Đội 1 lên thế vị trí đội 2, toàn quân lui dần. Băng thuộc tính tạo ra hàn xương, nhóm mẫn công. Chủ tu thân pháp, chuẩn bị kéo địch vào trận, Nam Việt lại lên tiếng chỉ huy. Sau một khoảng thời gian dài chạy lòng vòng, nhóm người của Nam Việt đã tập trung được số lượng khoảng 100 người. Đại đa số thành viên đều đang bị thương, Nam Việt tập trung họ lại thế nhưng giữa mọi người với nhau vẫn có nghi kỵ. Trong lúc di chuyển đến bờ sông có mấy lần nội gián gây phản loạn, bất quá Nam Việt lấy cường thế thủ đoạn đem đối phương tiêu diệt, lại thêm nhóm 7 người của hắn thực lực mạnh nên mới khiến những người khác không làm loạn. Mà để những cá nhân này không gây rối loạn không thể nhắc đến công lao của nhóm người công doanh. Họ xuất thân từ vương đô nên lời nói đối với những người ở đây rất có trọng lượng. Mà nhóm người họ cũng nhận thức được năng lực của Nam Việt nên mới chấp nhận làm theo. Nếu như là một cái ất ơ nào đó chắc họ đã ra tay tiêu diệt rồi. Cách đó không xa một con đường hầm đi xuyên qua một dãy núi. Mặc Long hai tay thi triển ấn pháp tạo nên những phù văn trên vách hầm. Khu vực này gọi là Long Nha Động, tương truyền dãy núi này là thi thể của một đầu địa sơn long bát giai vẫn lạc mà thành. Bên trong hang động vô số thạch nhũ mọc trên tựa như long nha chờ đợi cắn đối phương một nhát. Những phù văn mà Mặc Long tạo ra chủ yếu là loại phù văn nổ, gồm hai loại thuộc tính phong và hỏa. Ngoài ra Mặc Long và những người khác có kiến thức về trận còn dùng nguyên thạch và linh thạch để chế tạo tụ linh trận, đem nồng độ linh khí trong hầm tăng cường lên nhiều. Kế hoạch của đội ngũ hắn là sẽ dụ địch đi qua đường hầm, sau đó kích hoạt phong phù văn đem khí lưu trong động hỗn loạn tạo thành phong mang. Phong mang này sẽ làm cho thạch nhũ trên trần rơi xuống. Tiếp đến hỏa phù văn trên thạch nhũ sẽ phát nổ, ngoài ra hỏa diễm từ vụ nổ còn có được tăng phúc từ nồng độ linh khí cao lại thêm phong mang tạo thành trước đó nên sẽ tạo ra một vụ nổ lớn. Nhiệm vụ của đội quân do Nam Việt dẫn đầu chính là phong bế hai đầu cửa động tránh cho kẻ địch thoát khốn. Nhóm mẫn công dẫn đầu bởi một người gọi Lam Minh, tu vi khí hải cảnh tứ tinh, xuất thân chỉ hơi thấp so với nhóm người của công doanh nhưng cũng là kẻ có tiếng tăm ở các đại thành. Chiến hồn của hắn là thất phẩm phong linh, nó cho phép hắn có tốc độ di chuyển vượt qua tu vi nhiều. Theo như thông tin bàn tán, hắn từng dùng khí hải cảnh tam tinh chạy thoát sự truy đuổi của kẻ cao hơn hắn ba tinh. Hắn mang trên mình hai loại pháp khí, một là thanh chiến liêm bán nguyệt nhị giai trung phẩm. Món còn lại là phi vân ngoa nhị giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào năng lực bản thân vừa di chuyển vừa dùng chiến liêm tấn công tạo ra phong nhận bay về hướng kẻ địch. Những phong nhận này có tác dụng kiềm chế khiến cho đám truy binh của tà tộc luôn giữ khoảng cách với nhóm mẫn công họ một cự ly an toàn. Đồng thời cũng đem chúng tụ tập lại gần nhau, tránh trường hợp chúng giãn cách quá xa khi dẫn bạo phù văn chỉ tổn thương lượng nhỏ kẻ địch. Mà những thành viên khác trong đội mẫn công cũng dùng các loại chiến kỹ có thể cầm chân tức thời phát động khiến cho kẻ địch giữ cự ly ổn thỏa. Nhóm người công doanh lúc này đang dùng đan dược trị thương và nghỉ ngơi. Nhờ có kế hoạch cặn kẽ của Nam Việt nên không có thương vong. Ngoài ra thiếu nữ yêu tộc Kim Vũ còn dẫn theo một nhóm người tiến hành tuần tra đề phòng có nhân loại phản đồ tập kích. Những người sở hữu thủy, quang, mộc thuộc tính chiến hồn đa phần sẽ học thêm một vài thuật trị liệu cơ bản. Những thuật trị liệu liệu này đa phần là dùng để cầm máu sơ cấp giữ lấy sinh mệnh mà thôi. Đoàng, từ vị trí mà một nhóm người do Nam Việt dẫn đội đứng ở cửa hang còn lại đang sắp xếp vị trí cũng như là phối hợp công kích như thế nào thì bỗng nhiên bị tập kích. Tập kích nhóm họ là một đội hắc y nhân 10 người tu vi đa phần là khí hải cảnh tứ tinh. Bất quá kẻ đứng đầu che dung mạo bản thân bằng mặt nạ đỏ thì tu vi lên đến thất tinh. Giết, kẻ mang mặt nạ đỏ hô lên. Lập tức những hắc y nhân phía sau cưỡi lấy phi kiếm và pháp khí phi hành tiến lên tung ta những tà kỹ đánh về nhóm Nam Việt. Nam Việt thi triển bộ long lăng thiên di chuyển về phía kẻ cầm đầu, hai tay kết ấn đánh ra bốn cái cự đại trưởng ấn về phía kẻ địch. Thân ảnh của hắn phiêu phù tựa như thần long hư ảnh ẩn mình trong phong vân khiến cho hắc y nhân cầm đầu nhất thời cũng không phán đoán được vị trí. Phong Nguyên, Cuồng Thiên Trưởng, Hỏa Nguyên, Phần Thiên Trưởng, Băng Nguyên, Táng Thiên Trưởng, Lôi Nguyên, Bạo Thiên Trưởng, Hắc Y Nhân cảm nhận sự nguy hiểm từ trưởng ấn mà Nam Việt tung ra, vì vậy quyết định tránh đi. Bất quá dò xét lại thì hắn chỉ có thể né hai. Đây là bố trí mà Nam Việt đã tính toán từ trước dựa trên khoảng cách giữa song phương. Phần Thiên Trưởng và Cuồng Thiên Trưởng dung nhập vào nhau tựa như liệt diễm phong bạo, uy lực kinh người. Điều này khiến cho Hắc Y Nhân phải tránh về phía của hai trưởng còn lại. Mà Bạo Thiên Trưởng và Táng Thiên Trưởng có khả năng kiềm chế hoạt động kẻ địch. Bùm, Băng Lam và Từ Lôi trưởng ấn đánh lên thân thể Hắc Y Nhân khiến hắn bị đẩy lùi về sau, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Phải biết Bạo Thiên Trưởng của Nam Việt còn có Lôi Trùng từ niệm lôi thương phụ trợ, điệp ra bị đánh vào khiến tê liệt tức khắc. Ngân Linh Thương được Nam Việt lấy ra từ niệm lôi thương lập tức quán chú lực lượng vào. Giờ đây thường thương phát ra lôi điện tử sắc cùng ngân sắc tinh quang. Một thương đâm đến Hắc Y Nhân, mục tiêu là trái tim hắn. Lúc này một cỗ hắc quang phóng ra từ Hắc Y Nhân đem công kích Nam Việt cho cản lại. Liệt Linh Quyền, hắc kim quang sắp tụ lại trên tay của Hắc Y Nhân tạo thành quyền ấn đánh về phía Nam Việt. Quyền ấn tựa như hắc động đem xung quanh linh khí cho hấp thụ. Nam Việt thấy vậy thu thương về một tấc, lôi linh khí cùng long khí hòa quyện cùng nhau tạo ra một đầu từ điện thương long lao đến quyền ấn. Đùng, một vụ nổ xảy ra, cả hai bên đều lui lại, hai tay Hắc Y Nhân tỏa ra hắc vụ đem thân thể hắn bao khỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ. Phía đối diện Nam Việt hai tay kết ấn ngưng tụ ra phong lôi ưng, băng viêm phượng lao đến kẻ địch. Sau đó hai cái xích kim long rực xuất hiện sau lưng, dương lên đôi cánh bay đến vị trí kẻ địch. Cách chương.